Xin mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 12 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ đô thị Ác Bá Tiểu Tử. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi Tiểu Lôi đến quán ăn lớn gần Hát Độ, nghênh đón ông vẫn là một ổ khóa sắt rỉ sét loang lổ. Huynh của ông, Mạc Địch, như bốc hơi khỏi thế gian này, tan biến không còn hình dạng gì nữa. Điều này khiến cho trong lòng của Tiêu Lôi khó chịu, giống như bị một khối đá lớn khổng lồ đè lên, nói không nên lời. Cường Tử gặp chuyện không may đã khiến cho ông rất tức giận. Khi tức giận đến mức cực điểm, bỗng dưng bình tĩnh trở lại, làm ra một kế nhỏ dụ rắn ra khỏi hang. Ông ngồi trên bậc thang trước của quán ăn lớn gần Hát Độ, rút ra một điếu thuốc, cố gắng nhìn vào trong nhà, cả căn phòng đầy bụi đất. Thở dài, Tiêu Lôi phủi bụi chỗ mông, chui vào chiếc Lamborghini trị giá 1.400 vạn của mình. Sau khi vừa ngồi vào, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Tiêu Lôi lấy ra nhìn là số điện thoại rất quen thuộc. Lại tìm tôi làm cái gì đấy? Báo cho anh kết quả trận lần này. Anh tự mình hy sinh vẻ đẹp trai hào nhoáng làm mồi dụ. Có thành quả ra sao cũng nên chia sẻ cho anh nghe một chút chứ. Giọng nói đầu bên kia điện thoại không lớn, còn rất trẻ. Trạc Thành Đế, nếu không có việc gì thì ngậm miệng của anh lại. Tiêu Lôi quát lên một tiếng. Tiêu Tổng Phí Đại vô tư của tôi ơi. Đừng nóng giận, không có tốt đâu. Báo cáo cho ngài một tin tức cực tốt. Trong những tên vừa mới bắt được kia, không ngờ có con cá không phải là nhỏ. Moi ra chút tin tức hữu dụng, ngài sang đây nói chuyện nha. Anh ở chỗ nào? Người có phẩm hàm giống như tôi đây, tất nhiên là ở chỗ phẩm hàm của mình rồi. Ngài tự tìm đi nhé. Tôi mài cái miệng của anh ra bây giờ. Phía bên kia cúp điện thoại, trước đó còn cười ha ha không kiêng nể gì cả. Tiêu Lôi khởi động xe, dẫm chân ga một cái rồi phóng đi. Chiếc Lamborghini sang trọng vẽ ra một đường màu sắc chói mắt, làm thu hút ánh mắt của mọi người. Tốc độ xe tăng lên. Trong vòng 10 giây, Tiêu Lôi đã tăng tốc độ xe lên 100 km/h. Cũng chỉ biết cơn giận trong lòng ông lớn đến cỡ nào. Trước cửa hồ bơi lớn nhất trung tâm thành phố, Tiêu Lôi dừng xe lại, nhìn chiếc Hummer giấy phép thông thường đậu ở trước cửa ra vào. Mắng thầm một câu, chó còn quả nhiên ở đây, khóa cửa xe lại bước vào hồ bơi. Thời tiết oi bức, người trong hồ bơi đen đặc, cho dù không đến bơi lội, nơi này cũng là nơi tốt nhất để hóng mát. Không xuống nước, không tốn tiền, có rất nhiều ông già, bà lão tự chuẩn bị bàn ghế, tự cùng nhau tụ tập trong một góc không gây cản trở. Mỗi một đám người nói chuyện cười đùa với nhau, còn không ít người đang vui vẻ chơi đánh bài. Đối với một số người già, người quản lý hồ bơi không dám nổi giận, không dám nói đến. Vài năm trước kia, anh ta nhìn thấy mấy người già ở trong hồ bơi nói dóc tán phét không kiêng để gì cả. Cái gì mà cảm thán nhớ lại các loại tranh giành đánh nhau cùng năm tháng trước kia, hết người này đến người khác, dẫn tới một số người đẹp theo mốt không ngừng nhíu mày. Người quản lý này tức giận phải bảo vệ đuổi cổ mấy người già này đi, dùng từ ngữ không cung kính còn giơ tay đánh một ông già. Kết quả, một người giàu có không rõ từ mặt nước chùi lên hay từ núi cao nào xuống vẫn luôn đóng vai hỗ trợ mấy đám giả trong đó, móc điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Nhưng chưa đến 20 phút, 5 chiếc xe quân đội kéo theo hơn 100 chiến sĩ vũ trang đầy đủ xông vào. Đầu tiên là phong tỏa cả hồ bơi, sau đó nhốt tất cả các cấp quản lý hồ bơi vào trong phòng họp. Họng súng đen ngòm chĩa vào bọn họ. Những bảo vệ quen thói chó cậy vào người thoáng chốc đều kinh sợ. Chưa bao giờ cảm nhận qua khí tức nguy hiểm của súng thật đạn thật. Mặt đối mặt với quân đội chính quy đằng đằng sát khí, bọn họ cả rắm cũng không dám phóng, bị cưỡng chế ôm đầu, ngồi xổm lạnh run ở góc tường. Người quản lý hồ bơi vừa cúi đầu vừa thở dài, còn Tiêu quỳ xuống dập đầu tạ tội. Trung úy trẻ tuổi dẫn đội tới căn bản cũng không có áp bức anh ta, chỉ lạnh lùng nói, đánh người thì phải trả giá, không phải thích đánh người sao, tôi đánh với anh. Trong đại sảnh rộng rãi, bảo vệ đánh người kia bị chiến sĩ đẩy vào giữa đại sảnh. Trung úy tuổi trẻ kia cởi áo quần trang ra, giơ ngón tay ngoắc ngoắc. Lại đây đánh với tôi, anh không dám động tay, tôi cũng sẽ không nhẹ tay. Là đàn ông thì đến đây liều mạng một lần, anh có thể làm tôi ngã xuống, tôi bảo đảm chuyện hôm nay dừng ở đây, còn gì chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bảo vệ cúi đầu khom lưng nói, anh trai, tôi sai rồi, ngài tạm tha cho tôi một lần này nha. Trung úy kia cười nói, khó mà làm được lắm, tôi tha cho anh, ai tha cho tôi, việc hôm nay không giải quyết không được rồi. Thượng cấp của tôi có huân chương chiến công do nhà nước trao tặng, muốn cởi quân phục của tôi, bảo tôi cút về làm ruộng đấy. Anh nói tôi một người thành phố này, thế nhưng là cả một con gà, ruộng vườn đều không có, tôi trồng xuống đất cọng lông à. Cho nên, anh vẫn nên đối mặt thôi, người anh em ạ, hoặc là làm tôi ngã, hoặc là để tôi làm hết sức thành thật. Bảo vệ kia lo sợ, vừa xoay người muốn chạy, đã nhìn thấy người mười mấy cây súng bán tự động gần như cùng một lúc giơ lên, chốt bảo hiểm đã kéo ra. Bảo vệ này xem chừng là trời không có lối, đất không có đường, liều mạng thì liều mạng thôi, rất đáng thất vọng. Trước đó đã đái luôn ra quần, sau đó cả mặt giận dỗi, đau thương xông lên dùng bộ dạng quyền pháp con rùa đen. Vừa mới bắt đầu đánh nhau, trưởng cục công an đã đích thân mang người chạy đến hiện trường. Quản lý hồ bơi giống như cháu nội đi ra nghênh đón, vừa quẹt nước mũi, vừa quẹt nước mặt khóc lóc và kể lể. Cục trưởng nhìn trung úy trẻ tuổi trong đại sảnh, lại nhìn sang bọn người già xung quanh một cái bàn nhỏ, trên đặt một bình đại hồng bao xem cuộc vui. Thuận theo đó, chậm thật chậm sang, chào hỏi với mấy lão già. Lão già gọi điện thoại vừa mới nãy, quạt qua tay nói cút đi, đừng làm phiền ông đây, đang xem đánh võ. Cục trưởng ngay cả nói cũng không dám nói, quay đầu lui về phía sau. Đi được một nửa, một ông già vẫy tay nói với ông ta, quay lại, quay lại. Cục trưởng đại nhân vội vã hấp tấp chạy trở lại, cúi người hỏi, lão thủ trưởng, ngài có điều gì dặn dò ạ? Lão già giơ hai ngón tay của nói, rút thuốc ra đây. Đợi cục trưởng lần lượt kính dâng thuốc xong, đặt nửa gói đại trung hòa ở bên cạnh lão già mới vừa gọi điện thoại kia. Lão già vẫy tay, nói đi đi, yên tâm, sẽ không gây chuyện khó xử cho đại cục trưởng ông. Cục trưởng lúc này mới lau mồ hôi túa ra đầy trán đuôi ra ngoài. Vẫy tay dẫn theo mười mấy chú cảnh sát, lên xe cảnh sát rời khỏi nơi này, ném lại phía sau mấy người quản lý kêu cha gọi mẹ. Không đến 2 phút, bảo vệ kia đã bị đánh thành đầu heo đúng bản chất, bảo đảm mẹ heo cũng không nhận ra anh ta. Trung úy cả mồ hôi cũng chưa rơi ra một giọt, vừa ngoắc tay, vừa nói với mười mấy bảo vệ ở đó. Mấy người các anh cùng lên đi, đến làm chết tôi đi. Mười mấy người bảo vệ bị họng súng của các chiến sĩ như lang như hổ ở đằng sau buộc phải tiến lên. Trung úy vặn cổ vang lên tiếng răng rắc, giống như con chó sói nhìn một đàn dê nhã nhép. Trong ánh mắt đều là đùi dê nướng, lòng dê nướng. 5 phút trôi qua, mười mấy bảo vệ toàn bị quật ngã ra đất. Trung úy mặc áo chiến sĩ đưa sang nói, ai chà, anh em lực lượng võ trang địa phương vẫn còn phải được nâng cao trình độ. Xem ra chúng ta cần phải phát triển truyền thống tốt đẹp hỗ trợ lẫn nhau, định kỳ phái người chỉ đạo trình độ nghiệp vụ cho các anh em bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau cùng chung tiến bộ. Trung úy đi ngang qua, mấy lão già dậm chân một tiếng, chào theo nghi thức nhà binh, đứng nghiêm ngẩng đầu, hóp bụng ưỡn ngực. Một lão già có cách ăn mặc giống người bán khoai lang nướng mà nói, được rồi, có ý nghĩa được rồi. Bỏ qua cho người ta, nói chúng ta một đám lão già tuổi đã cao mà còn chưa chết này phá hư sự đoàn kết yên ổn. Con thỏ nhãi nhép, cút đi, quay đầu đến nhà của tôi đi, tôi cho anh xem thử tấm ảnh cũ của tôi nằm đó. Trung úy giơ tay lại chào theo nghi thức nhà binh. Trong ánh mắt sáng rực, miệng không giữ nổi niềm vui, nhìn không được cười khúc khích. Cuối cùng, mọi việc xem như là được rồi. Mười mấy bảo vệ vây đánh một người sĩ quan quân đội, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đặc biệt ác liệt. Mười mấy bảo vệ này bị đuổi việc, công ty bảo vệ có liên quan bị cưỡng chế ngừng kinh doanh, sửa chữa sai sót, sau này không còn dám kinh doanh nữa. Tiêu Luân nhìn xung quanh đại sảnh không có mấy bóng người, khiến cho mình chán ghét kia, cũng không gọi điện thoại, đi thẳng về phía bể bơi. Bên cạnh rào chắn ở tầng 2, quả nhiên nhìn thấy một người mặc chiếc quần tác chiến đã phai màu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cơ ngực căng phồng còn nở nang hơn cả một tiểu cô nương tròn 15-16 tuổi. Thằng nhãi này để tóc cuối cùa rất ngắn, đeo một cặp kính rầm cỡ lớn, dáng vẻ phóng khoáng còn có chút mềm mại. Bởi vậy anh ta đang không kiêng nể gì cả, giơ một ống nhòm quân đội nhìn chăm chăm về phía bể bơi, không ngừng chép miệng. Tiêu Lôi cau mày đi sang, đến gần cái con giả súc, dùng ống nhòm quan sát mỹ nữ mặc đồ tắm, tựa trên rào chắn, châm một điếu thuốc rồi nói, tên trứng thối nhà anh không thể kiềm chế một chút sao? Quân nhân trẻ tuổi để ống nhòm xuống, dùng một tay chùi nước miếng chảy ra, giơ tay đoạt lấy điếu thuốc lá ngậm trong mồm Tiêu Lôi, nhét vào trong miệng mình, xả sưng hít một hơi thật dài. Cả ngày trong doanh trại, chim bay trên trời đều là con đực. Có một ngày tôi ở trong nhà, nhìn thấy hai con ruồi xanh đang làm tình. Cầm kính lúc nhìn kỹ một chút, rõ ràng là hai con đều có thằng nhỏ. Anh nói có tủi nhục hay không chứ? Tiểu Lôi lại đốt một điếu thuốc, không để ý tới tên súc vật nói năng bậy bạ này. Anh bảo tôi đến không phải cho tôi xem các em gái mặc đồ tắm đây chứ? Quân nhân trẻ tuổi cười khúc khích nói, lần trước kéo các anh cả doanh trại đánh một trận ở đây. Tôi nhận ra nơi này thật đúng là phong thủy tốt tươi. Miễn phí xem bộ sưu tập ảnh di động, sướng méo cả miệng. Tiêu Lôi dõi theo anh ta rồi nói, thằng cháu Trang Thành Đế có việc gì hay không? Không có việc gì, tôi còn phải về công ty nữa. Ông đây bây giờ cũng là giai cấp tư sản một phút đồng hồ, có thể để ra vài ngàn đồng đô la, không có thời gian hào phí với anh. Quân nhân tên gọi Trác Thành Đế tháo kính rầm xuống, trên khuôn mặt phóng khoáng đến mức quái dị, lộ ra nét cười xấu xa. Nhổ kẹo cao su không còn mùi vị ở trong miệng ra, phun đúng vào trong miệng thùng rác cách đó không xa. Anh ta móc từ trong túi quần ra một sấp giấy đưa cho Tiểu Lôi. Nhìn xem cái này này. Tiểu Lôi nhận lấy đọc qua một lượt. Điều tra tư liệu, văn phòng trinh thám trùng cực. Lúc Tiểu Lôi trở lại biệt thự Ly Hồ, vừa đẩy cửa ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Trong nhà chú Bách Tước, hai tay ôm ngực cười một cách ngây ngô. Ngô lão gia ngồi chồm hổm trên mặt đất, hút thuốc, chân mày giãn ra. Sở Ly Hỏa và Tào Phát Địch, hai cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, kinh ngạc trợn mắt, ngồi trên mặt đất, nhìn vào bức tường sụp đổ một nửa. Cô gái nhỏ Bùi Nhược thì ngồi ở bàn ăn, tay cầm chiếc khăn vừa khóc vừa cười. Nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy không ngừng. Ánh mắt cô ta vừa hạnh phúc, vừa ôn nhu, nước mắt trong suốt sáng long lanh. Một tên tiểu tử tóc bạc trắng dài ngang lưng, ngồi trước bàn ăn một cách ngấu nghiến. Cương tử mặc quần áo mới, là bộ đồ thể thao màu đen, trên chân còn mang đôi giày thể thao màu đen. Sắc mặt trắng nhợt cũng đã có chút ửng hồng. Mái tóc dài bạc trắng, dài ngang eo của hắn, xóa trên áo thể thao màu đen càng thêm yêu dị. Làng thôn Hồ Yết, phong quyển tàn vân. Trên mặt bàn bày biện 5-6 món ăn, nào là gà xé phay, thịt rô ti, thịt xào nấm, gỏi trộn. Đều là những món ăn gia đình không có gì đặc biệt, nhưng ăn với cơm thì rất ngon. Cường tử ôm nồi cơm lớn như cái chậu rửa mặt, trong lòng như sợ chó giữ tranh miếng ăn vậy. Hắn nuốt thật nhanh, khoe miệng dính đầy những hạt cơm trắng. Mũi Tiểu Lôi cay cay, mặt ngấn lệ, muốn chảy ra, nhưng ông cố nén, sau đó đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng mỉm cười đi vào nhà. Mọi người thấy Tiểu Lôi đã trở về, đều cười chào ông, nụ cười thật là thoải mái. Tiểu Lôi kéo ghế ngồi cạnh Cường Tử, quay đầu qua nhìn nhìn nồi cơm đã bị hắn tiêu diệt hết gần một nửa, quanh miệng dính đầy dầu mỡ và cơm trắng. Cường Tử ngẩng đầu nhìn Tiêu Lôi cười hì hì. Hắn chỉ chào, Lôi Tử thúc một tiếng, rồi để tiếp tục cắm đầu vào ăn. Tiểu Lôi thấy thế hoảng sợ, giơ tay ra sức đoạt lại nồi cơm. Còn mới khỏe, ăn nhiều như thế sẽ không tốt, con chỉ nên ăn nhẹ thôi, dễ tiêu. Cường Tử dùng vẻ mặt ủy khuất, quay đầu lại nhìn Bùi Nhược, lại nhìn Ngô Lão Gia và chú Bách Tước đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiểu Lôi trợn mắt nhìn chú Bách Tước rồi hỏi, sao mọi người không ăn nó lại thế? Chú Bách Tước nhún vai, ra ý bảo anh ta không làm gì được. Cường Tử chớp mắt làm bộ dạng đáng thương mà nói, chú à, bọn nó nói cháu hơn 10 ngày rồi không được ăn uống gì, cho nên cháu mới đói như thế, chú để cháu ăn đi. Tiểu Lôi nói, muốn ăn thì khi con khỏe hơn một chút đã, chú cam đoan sẽ không ngăn cản, nhưng hiện giờ thì không được. Thân thể của con mới cao hơn, đã ăn nhiều như thế rồi, định không muốn sống nữa sao? Cường Tử còn muốn nói thêm, Bùi Nhược đỏ mặt kéo kéo quần áo của hắn, nhẹ nhàng nói, Lâm Cường, hay là cậu đừng ăn nữa, mình cũng thấy đợi thân thể của cậu thích ứng, đã có khi đó sẽ mời cậu ăn cơm có được không? Hai mắt Cường Tử sáng ngời nói, được rồi, không ăn thì không ăn nữa. Nói xong, đưa đợi ra liếm quanh miệng, nước thức ăn cùng hạt cơm đều bị hắn liếm sạch sẽ. Hắn làm được đúng là thật giỏi. Hắn ở đây một cái, sau đó thoải mái dựa ra sau, cười với Tiểu Lôi khiến Tiểu Lôi nổi da gà. Con nhìn chú chăm chú làm gì chứ? Cường Tử đáp, chú Lôi, con muốn hút thuốc. Sau khi ăn xong hút một điếu thật sự rất khoái lạc. Lời này chính chú đã nói cho con biết mà. Tiểu Lôi vỗ trán nghiêm túc nói, con là người chưa đủ tuổi mà, pháp luật quy định không được phép hút thuốc. Cường Tử nghiêng người, xem thường liếc ông ta một cái, liền đưa tay vào túi áo khoác của Tiểu Lôi lấy ra một hộp thuốc lá. Hắn khoát tay nói, xem ra chỉ có mình động thủ thì mới cơm nó áo ấm được. Thế hệ cách mạng trước kia nói đúng là không sai chút nào. Tiểu Lôi bất đắc dĩ nhìn hắn chầm thuốc rồi hít một hơi, vẻ mặt hiện ra phong cách cùng độ tuổi không tương xứng chút nào. Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc ra sau, nhìn Tiểu Lôi rồi nói, Lôi Tử Thúc, ngủ một giấc thay đổi hình dạng, vóc dáng cao hơn, chú có cảm thấy con đẹp trai vô địch thiên hạ rồi không? Tiểu Lôi không thèm nhìn hắn. Cường Tử đứng bên cạnh hất hất vào Tiểu Lôi, tiến đến mà nói nhỏ, vừa nãy con đi nhà cầu có xem qua, cả cây kia cũng lớn hơn, thật thần kỳ, còn lắc qua lắc lại, nó liền đứng lên thật hùng dũng. Tiểu Lôi liếc hắn rồi nói, hùng dũng cái đầu nhà con ấy, ta sớm biết người một chút đức hạnh cũng không thay đổi như vậy, thì lúc trước khi người còn đang chìm trong cuộc sống thực vật liền đánh cho người một trưởng cho rồi, nhìn người dũng mạnh cái rắm gì ấy. Cường Tử cười hăng hắc rồi nói, đại nạn không chết tất có phúc về sau, mùa xuân đã đến với cháu của ngài rồi. Tào Phát Định vuốt bá đao Tiểu Lâu Nhất Giả Thanh Xuân Vũ trong tay. Tuy lời của Cường Tử nói rất nhỏ, nhưng nghi là cao thủ nên nghe rất rõ. Một gã đàn ông chân chính đã từng đối mặt với 180 cao thủ đồng doanh, vẻ mặt không biến sắc này bị màn đen che phủ. Anh ta ngẩng đầu nhìn Sở Ly Hỏa đang nhìn chăm chú vết nứt trên tường. Khóe miệng của y không ngừng giãn ra, nghẹn lại không cười thành tiếng. Hai người đức nhìn nhau hiểu ý cười cười. Thấy Cường Tử đã không có chuyện gì, Tào Phát Địch hướng ra ngoài chép miệng, nói đi tản bộ không. Sở Đi Hỏa ngầm hiểu cười ha ha, anh ta thả người từ trên vách tường nhảy xuống, nhìn Phong Đao cười nói. Có mang tiền theo không? Hôm nay sư phụ anh không ra tiệm, trong túi cũng chỉ có 7 đồng 5 hào thôi. Phong Đao xấu hổ cười cười, vùng vẫy móc trong túi áo khoác màu đen trị giá mấy ngàn, lấy ra một đống tiền lẻ. Đêm qua đêm lại, chỉ được 33 đồng. Cả gãi gãi đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn Sở Ly Hỏa. Tào Phát Địch cười ha hả nói, nghèo kiết xác, tối nay tôi mời quý vị đi uống chút bia cùng thịt nướng, sau đó tìm một nơi không người tản bộ cho thư thái. Y nói tản bộ, thì Phong Đao hiểu được y có ý gì. Người đứng đầu và đứng thứ tư địa bảng, mấy năm rồi không gặp, nếu không luận bàn một chút võ thuật, chắc mắc nghẹn không chịu được. Bên ngoài sắc trời đã tối, mùa hè mọi người đều ngủ muộn, tìm một nơi ăn uống, chút rượu, sau đó tìm một nơi yên tĩnh không người đánh nhau một trận sảng khoái, thì thật không có gì sướng bằng. Nói xong, Tào Phát Địch đến bên sư phụ hắn là Ngô Lão Gia mà nói, sư phụ, người có đi không? Tay của Ngô Lão Gia đang cầm điếu thuốc đã hút xong, tiện tay ném một phát vào ngay gạt tàn đằng xa, rụi rụi mắt rồi nói, ta có chút mệt mỏi nên ngủ thôi. Vẻ mặt của Tào Phát Định có chút thất vọng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Từ nhỏ sư phụ đã đối với gã cực kỳ nghiêm khắc, động một chút là đánh là chửi, cơ bản không nói cười, nhưng cũng chính vì thế mới bồi dưỡng gã thành một trong 10 cao thủ địa bảng vàng danh ở đồng doanh 10 bước giết một người. Lão gia tử run rẩy đi ra ngoài, đi đến cửa dừng bước quay đầu lại nói, lão tống trước cửa kia nói với ta, buổi tối đi uống ít bia, ngồi hóng gió mát, sau đó cởi hết đồ về giường nằm ngủ thì rất thoải mái, ta không biết có đúng không. Ánh mắt của Tào Phát Địch sáng ngời, tiến đến 2 bước rồi cất tiếng nói, đúng ạ, đúng ạ, sư phụ hãy thử xem. Ngô Lão Già híp mắt hỏi, người mang theo bao nhiêu tiền? Tào Phát Địch móc từ trong túi quần ra, mặt biến sắc, sau đó tìm tất cả khắp nơi trên người, cuối cùng mặt trắng bệch nói với Lão Già Tử, bị rơi mất rồi. Ngô Lão Già Tử trừng mắt nói, tên phá gia chi tử này, từ nhỏ ta đã không dám cho người tiền rồi, cho bao nhiêu ném đi bấy nhiêu, vậy mà còn mời ta uống rượu, người cố ý đùa cợt ta hả? Tào Phát Địch bối rối, liên tục khoát tay nói, không phải không phải, thật không phải đâu sư phụ ạ. Cao thủ cũng ở trong tình trạng đáng thương, thật đúng khiến cho người ngoài mở rộng tầm mắt. Sở Đi Hòa đến bên cạnh vỗ vỗ vai của y, thôi được rồi, đi theo tôi. Nơi tôi ở không lớn, nhưng thanh tịnh, tôi xào chút đồ nhắm, bấy nhiêu tiền mua bia cũng đủ rồi. Cương Tử đứng lên nhảy qua chỗ Sở Đi Hỏa nói, đại thúc,

Triệu Bạt Bạch rống lên một tiếng: "Đại hùng, cứu báo tử đi!" Sau đó nhanh như chớp phát huy chiêu thức hồng quyền. Hai mắt của Chu Bách Tước vụt sáng, sau khi nghiêng người né sang bên, tung một chiêu an thần pháo đánh vào trên ngực của Triệu Bạt Bạch. Triệu Bạt Bạch bị anh ta cản trở, chỉ đành phải ra chiêu ứng phó. Hai người đánh ta lui, dùng nhanh đối nhanh, gần như chỉ thoáng thấy hai thân ảnh không ngừng di động. Bóng hình quyền cước của cả hai như hình ảnh còn sót lại, tiếng giao thủ không ngừng vang lên. Trong một phút, có ít nhất 130 lần vang lên. Nghĩ cũng biết được động tác của cả hai nhanh tới cỡ nào. Đều nói võ công thiên hạ không có gì không thể phá, duy chỉ có nhanh là không phá được. Cả hai phát huy một chữ nhanh đến từng chút một. Cặp mùa hắc mặc vừa muốn đồng thủ, đã thấy ông chủ quán thịt nướng Lý Ca cánh tay xăm hình đầu sói, ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta. Anh ta vô định đứng sau lưng của Lý Ca, chuẩn bị ra tay trước nắm chắc phần thắng. Nào ngờ tình thế ngược lại, bị Lý Ca áp chế. Mặc kệ di chuyển đến hướng nào cũng đều không thoát được. Hiện tại lúc này anh ta mới biết ông chủ quán thịt xiên dê nướng này bụng bia to bự, thật không đơn giản chút nào. Bùi Nhược nhìn chăm chú Cường Tử đang đánh đấm, trong lòng hồi hộp lo lắng, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt trước ngực, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Ngô lão già đứng bên cạnh cô nàng, vẻ mặt tươi cười ấm áp nói với cô nàng: "Nhà đầu ngươi đừng có lo, với bản lãnh của Cường Tử bây giờ, không phải ai cũng có thể thắng được nó. Nếu không cố ý để bị đánh, thì người có thể đánh ngã được nó cũng không nhiều đâu." Bùi Nhược nhìn lão gia tử cười, nhưng vẫn là hết sức căng thẳng và khó chịu. Tào Phát Địch và Sở Ly Hòa cười tủm tỉm nhìn hai tiểu bối đồng thủ. Nói về thân phận, Chu Bách Tước và Cường Tử đúng là tiểu bối của bọn họ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu như Cường Tử coi như là đệ tử mới nhập môn của Ngô lão gia tử, vậy thì Tào Phát Địch cũng là sư huynh của Cường Tử. Nói cách khác là cùng bối phận với Sở Ly Hòa. Nếu nói Cường Tử là đồ đệ của Chu Bách Tước, Chu Bách Tước là đệ tử của Lý Diệu Tử, nên dù gì Chu Bách Tước cũng phải gọi Tào Phát Địch một tiếng là sư thúc. Nói một cách khác thì Chu Bách Tước cũng phải gọi Cường Tử là sư thúc, gọi Ngô lão gia tử là sư tổ. Nếu Cường Tử với thân phận là đệ tử của Chu Bách Tước thì phải gọi Tào Phát Địch một tiếng sư công, gọi Ngô lão gia tử là sư tổ. Đổi lại Cường Tử nếu đã là đồ đệ của Chu Bách Tước cũng là sư thúc của Chu Bách Tước. Cường Tử vừa là đệ tử, vừa là sư thúc của thầy. Chu Bách Tước muốn Cường Tử gọi là sư thúc hay đồ đệ thì phải xem Lý Diệu Tử gọi là sư phụ hay sư huynh. Ui trời ơi, đau cả đầu. Mọi người có đau đầu không? Cường Tử cười cười nhìn Bùi Nhược, đưa tay ra dấu chiến thắng. Sau đó hôn gió đầy mùi vị khiêu khích cô nàng, khiến mặt cô nàng đỏ bừng bừng lên. Cường Tử đang đắc ý, chợt cảm thấy mặt đất rung chuyển, âm thanh giống như địa chấn vang lên không ngớt. Hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy một người có thần hình giống như gấu lớn di chuyển làm trời rung đất chuyển, khí thế bức người. Đại hùng Triệu Bá giống như là một ngọn núi nhỏ đang di động to lớn che khuất bầu trời. Cánh tay của cậu ta to hơn so với hai đùi của Cường Tử cộng lại. Cường Tử đứng ở trước mặt cậu ta chẳng khác nào con khỉ đứng trước con voi to lớn. Chỉ đứng trước mặt voi, ngoài trừ chạy đi còn có thể làm gì đây? Đáp án này rất đơn giản, giống như tự nhiên. Cường Tử híp mắt cười. Sao lại có người to lớn như thế? Người đầu to nhất định óc sẽ nhỏ rồi. Triệu Bát đùng đưa hai bả vai rộng lớn như tàu lửa, gầm thét đáp tới. Cường Tử lách mình ngăn trước mặt cậu ta, giơ tay ra hiệu, ý bảo Triệu Bát dừng lại. Triệu Bát quát, tránh ra, bằng không sẽ đầm chết ngươi. Vừa hô lên, thịt dê trong miệng đã rơi ra ngoài. Cường Tử không tránh né, vẫn giơ tay ra. Triệu Bát nhanh chóng phanh thân mình ra, lại quát lớn, tên nhãi nhép, người muốn bị đâm chết hả? Cường Tử mỉm cười. Vì hảo hớn này, anh muốn cứu tên báo tử kia sao? Triệu Bá nhìn Kim Tiểu Trù sụi lơ, giống như bãi đất bùn, nằm trên mặt đất, hồn bề bất tỉnh, nhẹ gần đầu nói. Chú Bát Bạch bảo tôi cứu Tiểu Trù, tôi phải cứu hắn. Cường Tử gật gật đầu rồi nói. Đúng là có nghĩa khí, tôi luôn khen ngợi những hảo hán giống như anh vậy. Nhưng anh cũng không thể nói cứu là cứu được. Như vậy không phải sẽ mất rất mất mặt tôi đó sao? Đúng hay không hả? Triệu Bá nghĩ ngợi rồi nói, người có mặt mũi không tôi mặc kệ. Chú Bát Bạch bảo tôi cứu Tiểu Chu, thì tôi cứu Tiểu Chu thôi. Trong đầu Cường Tử nảy lên ý nghĩ đèn tối. Hắn tự nhủ người này đầu óc chắc không được bình thường. Đã như vậy, anh cứu người cũng đúng, nhưng trước tiên anh phải thắng tôi trước đã, không có vấn đề gì chứ? Cường Tử cất tiếng hỏi. Triệu Bá gãi gãi đầu thật thà nói, tôi đánh thắng cậu sẽ để cho tôi cứu người ư? Bát Bạch Thục lại không bảo tôi đánh người, chỉ bảo tôi cứu người thôi. Cường Tử cười hăng hắc, Trong lòng hắn tự hỏi, sao lại có huynh đệ tốt như vậy chứ? Lúc này Triệu Long Tượng bị Chu Bạch Tước quấn lấy, hai người đánh ngang tài ngang sức, không ai hơn ai. Lục Trường anh ta nói với Kim Tiểu Chu, trong bọn người cường tử có hai cao thủ, một trong đó là Chu Bạch Tước, còn có một người nữa là Tào Phát Địch. Cũng không đúng như cường tử dự đoán, hai người là Tào Phát Địch và Sở Ly Hỏa. Sở Ly Hỏa mặc bộ áo dài màu xanh nhạt, dù nhìn khí chất bất phàm nhưng bất quá giống một kép hát. Dù sao trong xã hội bây giờ, da mặc như kép hát cũng có thể xem là người làm nghệ thuật. Triệu Long Tượng thấy cường tử ngăn Triệu Bá lại, dừng tay lại nói to với Triệu Bá, đại hùng, đánh ngã hắn, cứu Tiểu Chu. Lúc này Triệu Long Tượng mới hiểu được để Kim Tiểu Chu đi dò thử nước sâu hay nước cạn thật sự là một sai lầm khủng khiếp. Đối phương không phải là tấm sắt, mà chính là tấm thép dày được tôi luyện lâu ngày, đã thế nào cũng không nhúc nhích. Triệu Bá đối nhận được chỉ thị của Triệu Long Tượng, liền là giống lên như là tiếng một con gấu, vùng nắm tay muốn động thủ. Cường tử xua tay lần nữa rồi nói, khoan, chờ một chút. Triệu Bá hỏi, không phải cậu vừa nói muốn cứu Kim Tiểu Chu, phải đánh thắng cậu ư? Bây giờ bạn Bạch Thục bảo tôi đánh rồi, sao cậu lại bảo dưng? Cường tử nói, chúng ta đều là người luyện võ, nếu như muốn đánh thì cũng phải có luật lệ, không thể cứ đánh nhau như những tên côn đồ ngoài đường phố được. Như vậy hổ thẹn với nhiều người lắm, có phải không? Muốn đánh trước tiên phải đưa ra quy tắc, ai cũng không thể vi phạm. Thế nào? Tiểu Lôi thấy cường tử nghiêm chỉnh nói luật lệ với Triệu Bá. Ông nhìn Triệu Bá với ánh mắt đầy thương hại. Trong lòng tự nhủ, người khổng lồ thật thà, chúc cậu may mắn. Cặp bồ muốn di chuyển, nhưng đường nào anh ta cũng bị Lý Cả bịt chặt. Dù hướng nào cũng không tránh thoát được ánh mắt lạnh băng ấy. Lúc này anh ta cũng hiểu một điều. Mỗi người bọn họ đi bên nhau không có việc gì lại đi gây chuyện. Khi việc xảy ra mới biết là có nhiều nan giải. Phong Đao lạnh lùng đi tới đứng bên cạnh Lý Ca, bình thản nói một câu, giao cho tôi đi. Lý Ca nhìn anh ta nhẹ nhàng gật đầu, tay nắm chặt xiên thịt dê nướng còn nóng, quay người bước đi, hoàn toàn không bị vấy bẩn. Tay cầm sầu thịt đến bên bàn Tiêu Đồi ngồi xuống, gọi phụ quán mang cho ông ta cốc bia, chia bó xiên thịt lớn ra cho mọi người, thần sắc hết sức thoải mái, bắt đầu xem cuộc vui và uống bia. Những người trên các bàn khác thấy đánh nhau đã sớm chạy ra xa. Những người nhát gan thì đứng một bên ngó xung quanh. Có mấy người trẻ tuổi khoảng chừng 20, bốn nam hai nữ, dựa vào xe của mình thoải mái khoác vai nhau xem cuộc vui. Vẻ mặt hiện ra nét bồng đùa. Bốn chiếc xe Land Rover, Porsche, Lando và Maybach là của sáu người bọn họ. Sáu người không lấy gì làm quái lạ khi thấy cảnh tượng trước mắt này. Dù không nói gì, nhưng không khí cũng không nặng nề. Triệu Bá nghĩ ngợi nói, được rồi, cậu muốn đánh thế nào thì đánh như thế, tranh thủ thời gian, tôi còn phải đi cứu Tiểu Chủ nữa. Cương Tử nở nụ cười rạng rỡ, gian kế đã thực hiện được rồi. Cương Tử già vờ vén lên nụ cười đầy nghi hoặc. Trương ôm quyền nói với Triệu Bá một câu, hào hán thật anh hùng, sau này lại bày ra vẻ mặt trang nghiêm nói. Như vậy nha, chúng ta đều là quân tử, thì quyết đấu một lần kiểu quân tử, ai cũng không được phép chơi xấu, quang minh chính đại đánh một trận. Triệu Bá gật đầu, như vậy mới đúng. Triệu Long Tượng thấy Triệu Bá vẫn còn bị lời của cường tử cuốn vào, không chơi không được, biết rằng cường tử chẳng có ý tốt đẹp gì. Triệu Bá lòng dạ quá tốt đẹp, tâm hồn của cậu ta hoàn toàn không có liên hệ gì với thân thể của cậu ta. Lúc còn ở Kháo Sơn Truân, đứa con nít 7-8 tuổi cũng có thể đùa bỡn Triệu Bá. Chớ đừng nói chi là tên nhìn có vẻ mềm yếu, nhưng không phải thứ tốt đẹp này. Anh ta để tâm nhắc nhở Triệu Bá vài câu, nhưng Chu Bạch Tước bắt đầu sử dụng bát cực quyền. Quyền trước nối tiếp quyền sau, chiều trước qua chiều sau đã đến càng lúc càng nhanh. Dần dần ép anh ta chỉ còn lại sức tự bảo vệ lấy mình, không tiếp tục tấn công được nữa, cũng không thể chia tâm trí ra chú ý hành động của Triệu Bá được nữa. Cường Tử nói, như vậy đi, chúng ta đều là người tốt, cũng không thích đánh nhau có đúng không? Cậu đánh tôi cũng dở, tôi đánh cậu cũng dở, cũng đều không đúng cả, phải không nào? Vâng, Triệu Bá đáp, mẹ tôi cũng nói đánh nhau không phải đứa bé ngoan. Thấy thế Cường Tử lại nói, mẹ của cậu là người phụ nữ thật vĩ đại, cho nên mới giáo dục cho được đứa bé ngoan như cậu vậy. Triệu Bá cười vô cùng phúc hậu, chân thành, hàm răng trắng thật đều. Cường Tử nói, cậu nhìn xem trụ cây cầu lớn kia bằng xi măng cốt thép đó nhỉ? Hay ta thử xem sức lực ai lớn hơn, ai có thể đánh lung lay cây trụ cầu này để coi ai là người chiến thắng, cậu thấy thế nào? Triệu Bá nhìn trụ cầu, Cường Tử vừa nói, giơ tay đo thử dáng người chiều cao của Cường Tử, nói với Cường Tử, cậu chịu thiệt thòi rồi, Như thế không hay lắm đâu. Cương Tử Nhu thầm, tội quá đi, tôi sao có thể khinh thường người thành thật như anh vậy? Cương Tử nói, không sao không sao, vừa nãy cậu cũng thấy rõ rồi đó, báo tử kia bị tôi một cước đá bay, sức tôi lớn lắm đó nhỉ, cậu nhất định không mạnh hơn tôi đâu. Triệu Bá nghĩ ngợi rồi nói, được rồi, căn cứ theo lời cậu nói mà làm, xem mà đánh lung lay trụ cầu kia thì người đó thắng. Cương Tử nói, vậy tôi làm trước nha. Cũng không đợi Triệu Bá nói gì, Cương Tử chạy chậm chậm đến dưới trụ cầu, làm bộ vận sức, sau đó hạ người xuống thành thế trùng bình tấn, đúng bài bản đánh một quyền vào trụ cầu. Một quyền này Cương Tử không để dành là một chút sức lực nào. Hắn cũng muốn kiểm tra xem thử, dạo này thực lực của mình như thế nào rồi. Thu gọn nắm đấm lại, rồi đấm ra. Một quyền đánh vào trụ cầu. Trụ cầu cột thép xỉ mằng, bị quyền này đánh ra thành một cái hố, đá vụn bay tán loạn. Một quyền này của Cương Tử không ngờ đánh ra được một cái hố đường kính 10 tấc, sâu 5-6 tấc. Đánh xong một quyền, Cương Tử còn chưa ngừng tay, tiếp tục từng quyền đánh vào trụ cầu, liên tiếp đánh ra 5 quyền. Mỗi quyền đều vào đúng một chỗ. Cái hố ban đầu chỉ nằm 6 tấc, bị đánh liên tiếp mấy quyền thành một cái hố sâu hoắm khoảng chừng 20 tấc. Bùi Nhược nhìn, lưỡi cứng đờ, ngay cả Tiểu Lôi cũng mắt trợn trừng, đi cả nhấp một hớp bia nói với Tiểu Lôi, cái thằng nhỏ này ngủ thiệt chứ. Sau khi đánh ra 5 quyền, Cương Tử giả vờ làm ra vẻ thất vọng tràn trề, nói với Triệu Bá, tôi chưa đánh nhúc nhích được, đến lượt cậu rồi. Triệu Bá chạy đến ngay lập tức, một quyền đánh vào trên trụ cầu, tiếng đệm vào trụ cầu rền vang, mảnh vụn bay tán loạn, trên trụ cầu rắn chắc bị đánh bay ra một cái hố to nữa. Mọi người Tiêu Lôi thậm chí cảm giác được dưới chân cũng rung lên một cái, không khỏi than thầm, một quyền này của Triệu Bá quả thật là có uy lực. Cái hố bị Triệu Bá một quyền đánh ra còn sâu hơn nhiều so với lúc Cường Tử đánh ra 2 quyền. Nhưng sau khi Triệu Bá đánh ra một quyền đầu, nắm tay bị rách, thế nhưng báo chảy rỉ rả. Ngô lão gia tử nhìn Triệu Bá, sau đó trừng mắt liếc Cường Tử, mắng thầm một câu, thắng không oanh liệt. Thứ Cường Tử dùng là nội kinh, mà thứ Triệu Bá dùng chỉ là lực dựa vào sức lực. Triệu Bá người thế nào, dùng 4 chữ hổ báo trâu bò hoàn toàn không quá. Cường Tử nhìn đầu nắm tay Triệu Bá đã rách ra chảy máu, trong lòng không nén được réo gọi Triệu Bá. Tốt lắm, không cần đánh nữa, một quyền của cậu sâu hơn so với 2 quyền đánh ra của tôi, cậu thắng rồi. Triệu Bá tiện tay lào báo trên nắm tay của mình vào ống quần, nói vô cùng thành thật. Không đúng, không đúng. Hai ta so tài không phải là ai đánh sâu hơn ai, là so xem ai có thể đánh lắc lư trụ cầu. Cậu không đánh nó nhúc nhích được, tôi thử lại lần nữa. Cương Tử nói, đừng đánh nữa, coi như ngang tay được chưa, chúng ta đổi cách so tài khác. Hắn bây giờ trong lòng thật sự không nhẫn tâm, không ngờ được tên tò bự còn giống như là gấu lớn này cũng không biết dùng nội kình, hoàn toàn dựa vào sự cứng cáp của thân thể giống siêu nhân của mình. Triệu Bá xoa tay, dùng đầu lưỡi liếm, phun nước bọt lên vết thương. Được thôi, đổi thì đổi, cái trụ cầu nát này thật rắn chắc quá mức, đau hết cả tay. Bùi Nhược ở đấy không đành lòng, móc từ trong túi ra một chiếc găng tay đưa cho Triệu Bá mà nói, anh băng vết thương lại đi, chảy máu cả rồi. Thân thể của Triệu Bá cao hơn 2 thước, Bùi Nhược không tới 1m7. Hai người so ra thật giống như... Các bạn xem qua phim King Kong và Người Đẹp chưa? Vừa nhìn thấy Bùi Nhược được hành tay tới, khuôn mặt Triệu Bá trong nháy mắt đỏ ửng lên. Cậu ta từ nhỏ đã sợ, nhất là mấy đứa bé gái. Đừng nói là nói chuyện, nhìn thấy con gái đều muốn bỏ chạy. Cho nên, đừng nghĩ thân thể của anh ta cao lớn như vậy. Con nít ở kháo sườn truần cũng không sợ cậu ta, lại con lúc nào cũng muốn trêu chọc cậu ta. Không, không cần, cảm ơn. Triệu Bá dùng hết dũng khí nói chuyện, nhưng không được tự nhiên. Mặt đỏ giống như cái mồng đít của con khỉ lớn. Bùi Nhược quay đầu liếc trừng trừng Cường Tử, lầm bầm một câu, coi thường người thật thà. Cường Tử bị nói thành ra cũng giống như cái mồng của con khỉ nhỏ, xấu hổ vô cùng. Bùi Nhược giơ tay ra, kéo bàn tay thô to của Triệu Bá bằng bó. Khăn tay của chính cô cũng vừa vặn, có thể cuốn hết một vòng. Cô nàng chăm chú bằng bó cho Triệu Bá, thuận tay cột thành cây nơ hình con bướm, dọa cho Triệu Bá sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhục nhích một cái cũng không dám. Bùi Nhược trong mắt cậu ta đáng sợ hơn so với 10 gã Cường Tử. Sau khi bằng bó xong, Bùi Nhược nói với Triệu Bá, đừng để ý đến hắn, hắn là người xấu. Sau khi chỉ về phía Cường Tử, Cường Tử vuốt tóc, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại Triệu Bá nói rất thành thật, cậu ta không phải người xấu, cậu ta nói ra toàn là đạo lý, không đánh nhau, đánh trụ câu mới đúng là đứa bé ngoan. Đến lượt Bùi Nhược không còn lời nào để nói. Cô nàng tự nhủ cho rằng sau khi quen biết Lâm Cường, người gặp phải đều là quái nhân. Cô nàng cúi đầu chẳng muốn nói thêm gì với gã khổng lồ này. Trở lại chỗ ngồi, cầm lên một xiên thịt, ra sức cắn một cái, giống như là để báo thù, xả cơn tức giận. Phong Đào nhìn chằm chằm Cáp Bô. Cáp Bô cảm thấy mình gặp phải hắn rồi. Anh ta không dám nhúc nhích. Bốn người ở trong nhóm người nhỏ này của mình đấy, kể ra về mặt công phu không có gì đáng phải suy ngẫm. Anh ta là một người kém cỏi nhất. Nhưng nếu như nói về chuyện chạy trốn giữ mạng hoặc giả nói về bản lãnh trộm chó bắt gà, anh ta là số một. Đánh nhau thật sự, năm người cự anh ta cũng không phải đối thủ của Phong Đao. Cho nên Cáp Mô rất biết điều, không có động thủ. Anh ta cười với Phong Đao, ngoan ngoãn đi trở lại bàn, ngồi xuống uống rượu, không nói thêm một câu nào nữa.